Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 09, Cự Phúc Hàng. Trong phim ảnh, Nguyên Trấn Hiệp cùng Hắc Long tới nơi này cầm xá lợi từ thời điểm. Tại không cẩn thận động đến xem xét, liền xuất hiện các loại võ tăng, mà ở Hoàng Thịnh nơi này liền không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ tăng nhân cũng là lấn yếu sợ mạnh? Bất quá bây giờ Hoàng Thịnh ngược lại là có một cái mới phỏng đoán. Chính là hắn cảm thấy trong phim ảnh xuất hiện những cái kia võ tăng, kỳ thật đều là ảo giác tới. Nguyên Trấn Hiệp cùng Hắc Long tại trong phim ảnh xúc động cơ quan về sau, tại xá lợi tử hoặc là cái gì khác đồ vật mê hoặc tác dụng dưới, dẫn đến bọn hắn không tự giác liền tướng, cùng bọn hắn phán đoán ra võ tăng đánh nhau. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy không có người có thể từ cái này hang đá đi ra nguyên nhân đi. Dù sao tại cao mấy chục mét tượng Phật đá bên trên cùng không khí đánh nhau, không cẩn thận liền sẽ rơi xuống, chết được không minh bạch. Cái này Thái Lan xá lợi tử, thật sự là quá tà môn. Hoàng Thịnh đem lực chú ý một lần nữa rơi vào trên tay hai cái này xá lợi tử bên trên. Bao khỏa tại thạch dưới áo mặt xá lợi tử, cho Hoàng Thịnh cảm giác lại không phải trước đó gặp phải xá lợi tử chấn ma trừ tà chi lực. Ngược lại tản ra một loại duy ngã độc tôn, khu trừ hết thảy ngoại đạo lực đẩy. Cũng không biết lưu lại cái này hai viên xá lợi Phật tử tu chính là cái gì Phật pháp. Bất quá Hoàng Thịnh tưởng tượng Thái Lan cái này cái gọi là tứ phía Phật còn có tầng tầng lớp lớp. Hàng đầu sư cũng liền hiểu rõ, dạng gì thổ địa mở ra dạng gì hoa. Cái này cũng bình thường. Tay hắn chấn động, xá lợi từ phía trên thạch áo liền bị chấn khai, lộ ra bên trong nắm đấm lớn màu vàng sáng tinh thể. Hoàng Thịnh ném cho Nguyên Trấn Hiệp, đào, ăn nó đi. Nguyên Trấn Hiệp tiếp nhận xá lợi tử, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhìn qua Hoàng Thịnh, chân thành nói một câu, cảm ơn ngươi. Hoàng Thịnh không có phản ứng. Nguyên Trấn Hiệp không nói thêm lời, quyết tâm đem phần nhân tình này giấu ở trong lòng. Hắn nhìn một cái trong tay nắm đấm lớn cứng rắn xá lợi tử, do dự một chút, há to miệng, đem xá lợi tử nuốt vào miệng bên trong. Vượt quá Nguyên Trấn Hiệp ngoài ý liệu, xá lợi tử vào miệng tan đi, hóa thành một đoàn màu vàng sáng chỉ riêng tiến vào yết hầu, xuống đến thực quản, cuối cùng tiến vào dạ dày. Nguyên Trấn Hiệp phun ra nuốt vào lấy một ngụm màu vàng sáng ánh sáng. Sau đó hắn liền cảm nhận được một cỗ ấm áp lại bá đạo thần bí chi lực ở trong cơ thể hắn quanh quẩn. Nguyên bản một mực thực cốt nhập tùy âm lãnh khí tức, bị cỗ này thần bí chi lực quét sạch. Nguyên Trấn Hiệp say mê hai mắt nhắm lại, chưa bao giờ có tốt như vậy cảm giác. Nhìn thấy Nguyên Trấn Hiệp khôi phục như lúc ban đầu, Hắc Long trông mong nhìn qua Hoàng Thịnh. Thứ này đối Hoàng Thịnh vô dụng. Nhìn xem thiết hán Hắc Long vì nữ nhân yêu mến không tiếc vào sinh ra từ bộ dáng, Hoàng Thịnh nhớ tới vợ của mình nữ, mình lại vì các nàng làm cái gì đây? Trong lòng không hiểu đau xót, Hoàng Thịnh mím chặt bờ môi, đem xá lợi tử đưa cho Hắc Long. Cho ngươi đi, hảo hảo đối ngươi nữ nhân, đời này sẽ yêu ngươi người sẽ không quá nhiều. Hắc Long trân trọng đem xá lợi tử cất kỹ, sau đó hai chân hướng phía Hoàng Thịnh một quỳ, chắp tay trước ngực, cảm ơn không hết đối Hoàng Thịnh nói, cảm tạ đại sư. Nói xong Hắc Long nặng nề mà gặm phía dưới, liên tiếp gặm 9 lần, đem toàn bộ cái trán đều gặm ra máu tươi. Nguyên Trấn Hiệp rung động mà nhìn xem Hắc Long không nói lời nào. Hắn đối Hoàng Thịnh cũng là cảm ơn không hết, nhưng là hắn lại sẽ không làm loại chuyện này. Bất quá chỉ cần Hoàng Thịnh có cần, hắn cũng khẳng định sẽ phó canh nhảy xuống biển. Cái này Thái Lan xá lợi tử nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ phục dụng, không phải liền sẽ hóa đá vô dụng. Đây cũng là Hoàng Thịnh cổ quái một điểm. Phải biết thuyền biển thự bên trong xá lợi thế nhưng là trấn áp đám kia Nhật Bản quỷ tử mấy chục năm. Bất quá trên thế giới này chuyện kỳ quái nhiều lắm, hắn không quen cũng biến thành quen thuộc. Hắc Long ngược lại là rất gấp, thúc giục Hoàng Thịnh bọn người chạy về Ba Châu chỗ trong núi bộ lạc. Trở lại thời điểm trời tờ mờ sáng, Hắc Long vừa xuống xe liền hướng hắn cùng Ba Châu ở Nha Tranh tiến đến. Ở nơi đó, Hắc Long thấy được đứng thẳng bất an Ba Châu. Đồng dạng, Ba Châu cũng nhìn thấy Hắc Long. Ba Châu kích động nhào tới Hắc Long trong ngực, ôm chặt eo của hắn. Đào, Hắc Long, Ba Châu. Hắc Long cũng ôm chặt Ba Châu. Hai người chăm chú ôm một hồi. Hắc Long mới nói, Ba Châu, ta mang theo Xá Lợi Tử trở về. Hắc Long buông ra Ba Châu, từ trong ngực xuất ra Xá Lợi Tử, gõ mở thạch áo, hai tay dâng màu vàng sáng Xá Lợi Tử đến Ba Châu trước mặt. Ba Châu, ăn nó, ngươi liền sẽ tốt. Ba Châu trần trụi bên ngoài một con mắt lộ ra nước mắt. Nàng vừa khóc lại cười đối Hắc Long gật đầu. Từ Hắc Long cầm trong tay qua Xá Lợi Tử ăn vào. Không bao lâu, Ba Châu liền cảm giác được mình bị hạ mặt quỷ hàng nửa bên mặt ấm áp. Ba Châu vội vàng chạy đến chứa đầy nước cái chậu bên cạnh xem xét. Nàng nửa bên mặt quỷ chính lấy mắt thường có thể thấy được độ biến mất. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ba Châu trút bỏ mũ trùm, kích động đến khó mà ngôn ngữ vuốt ve mình trước kia bị hạ xuống nửa bên mặt. Cười ngây ngô hề hề mà nhìn xem Hắc Long. Hắc Long cũng nhếch miệng cười thâm tình nhìn qua Ba Châu. Tơ tình tại hai người ánh mắt ở giữa lưu truyền. Đột nhiên Hoàng Thịnh Sát Phong cảnh lời nói từ Hắc Long phía sau truyền đến. Mạnh đâu? Ba Châu tựa như một con bị hù dọa thỏ con. Gương mặt đỏ lên, vội vàng đem con mắt rời. Đồng thời ngoài miệng vội vàng nói. Ta đem giường của ta tặng cho hắn ngủ. Hắn ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi. Hoàng Thịnh lắc đầu không nói nói. Tốt a, hắn chính là loại người này. Được rồi, đã sự tình xong, ngày đó sáng chúng ta liền trở về. Hoàng Thịnh lại nói, nghe được Hoàng Thịnh như thế đuổi. Ba Châu cùng Hắc Long hai mặt nhìn nhau. Ba Châu đột nhiên quỳ xuống. Hắc Long xem xét, vợ hát phu theo, cũng quỳ xuống. Ba Châu ngẩng đầu đối Hoàng Thịnh nói. Cảm tạ ngài, vĩ đại đại sư. Ngài cho ta tân sinh, hy vọng ngươi có thể lưu thêm xuống tới mấy ngày, để chúng ta đem hết khả năng đến chiêu đãi ngài. Hắc Long không nói gì, chỉ là chắp tay trước ngực, quỳ Hoàng Thịnh tựa như tại quỳ thần Phật. Không cần, nhìn xem Hắc Long Ba Châu bộ dáng này, Hoàng Thịnh liền nghĩ tới vợ của mình nữ. Hắn khoát khoát tay, rất có cảm xúc địa đạo, có thể có lẫn nhau yêu nhau thật không dễ dàng. Ta cũng phải trở về Hồng Kông tìm ta thê tử cùng nữ nhi. Hoàng Thịnh ngẩng đầu nhìn trời. Lâm vào hồi ức, Ba Châu cùng Hắc Long duy trì yên tĩnh. Không dám đánh quấy. Cùng một chỗ theo tới Nguyên Trấn Hiệp lại là giật mình. Đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, ta tại Hồng Kông cũng có một số người mạch. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm kiếm người ngươi muốn tìm. Hoàng Thịnh lấy lại tinh thần. Nhìn qua biến trở về khí phách gió Nguyên Trấn Hiệp, nhớ tới gia hỏa này tại Hồng Kông thậm chí thế giới phạm vi bên trong đều là danh y. Giật mình, tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết thê nữ tin tức, hy vọng ngươi có thể cho ta kinh hỉ, nhất định không phụ kỳ vọng. Nguyên Trấn Hiệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà bảo chứng nói. Ân, Hoàng Thịnh yên lặng gật đầu, thời gian là một cái người thật kỳ quái. Làm ngươi không thèm để ý nó thời điểm, hắn đi được đặc biệt nhanh, cho nên nhân loại xuất hiện rất nhiều danh từ. Một cái chớp mắt, đột nhiên, nháy mắt chờ chút, thế nhưng là làm ngươi để ý nó thời điểm, ngươi lại ghét bỏ nó đi chậm rãi. Trên núi ban ngày luôn luôn đến khoan thai tới chậm, thật vất vả, đợi đến mặt trời đi tuần. Hoàng Thịnh tính cả Nguyên Trấn Hiệp mạnh chuẩn bị rời đi thời điểm. Wesley đến trở ngại bọn hắn hành trình. Wesley ánh mắt nghiêm trọng tìm tới Nguyên Trấn Hiệp. Đương nhiên Hoàng Thịnh mạnh Hắc Long Ba Châu bọn hắn cũng ở tại chỗ. Wesley hỏi, Nguyên Trấn Hiệp, Agro gia tộc người đang tìm các ngươi. Agro gia tộc đang tìm chúng ta. Nguyên Trấn Hiệp nhớ tới Hắc Long nói đại vu sư dòng họ. Ân, Wesley hít một hơi cái tẩu, ngữ khí trầm trọng địa đạo. Ta tới thời điểm, Agro một đứa con trai nói cho ta biết, hắn là một người bằng hữu của ta. Hắn nói các ngươi giết đại vu sư, còn giết chết bọn hắn lão tổ tông. Cổ tộc người trong đêm chạy tới Agro gia tộc cầu cứu. Agar gia tộc và cổ tộc đồng khí tận gốc. Hiện tại Agar gia tộc lão tộc trưởng rất tức giận. Tuyên bố đêm nay liền muốn mạng của các ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chạy về Hồng Kông. Nguyên Chấn Hiệp đều không nói chuyện. Mạnh tên hèn nhát này liền không nhịn được xen vào tiến đến. Wesley chau mày nhìn qua một chút Mạnh. Sau đó nhìn Nguyên Chấn Hiệp. Lắc đầu. Đạo. Vô dụng. Hàng đầu sư đều là có thu tất báo người. Huống chi là Agar gia tộc. Agar gia tộc một đứa con trai nói cho ta. 20 mấy năm trước. Có một cái bái tại gia tộc bọn họ hàng đầu sư. Gọi Trương Tam. Trương Tam tu luyện hàng đầu thuật. Làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Kết quả báo ứng trình diện hắn chưa ra đời hài tử trên thân. Hài tử tử thai. Tùy thời một thi hai mệnh. Trương Tam không chịu nhận mệnh. Thế là tu luyện cự phúc hàng. Cái gì gọi là cự phúc hàng? Có phải là có thể cho người mang đến to lớn phúc khí? Nguyên Chấn Hiệp hỏi. Không sai. Trương Tam chính là muốn dùng cự phúc hàng để hắn hài tử phục sinh. Cũng giáng sinh thế gian này. Wesley gật gật đầu. Đây không phải là rất tốt sao? Chỗ nào có thể học? Ta cũng muốn học. Mạnh nháy nháy con mắt hỏi. Cự phúc hàng là tốt. Nhưng là muốn 19 khẩu phụ nữ mang thai mệnh mới có thể luyện thành. Một thi hai mệnh, chính là 38 cái mạng. Wesley cho Mạnh giải thích nói. Quá tàn nhẫn, Mạnh la hoảng lên, Nguyên Chấn Hiệp trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Hắc Long cùng Ba Châu ngược lại là sắc mặt không thay đổi. Bọn hắn xuất sinh cổ tộc, càng nhiều tàn nhẫn sự tình đều gặp. Giống hàng năm trong tộc liền nhất định phải tuyển ra mấy người cho ăn bọn hắn lão tổ tông. Lại hoặc là đại vu sư tu luyện tiểu quỷ hàng. Cần đem 100 cái tiểu hài buông xuống thớt cối dưới. Sống sờ sờ ép ra máu tươi. Dùng loại này tràn ngập máu cùng oán khí máu tươi mới có thể luyện thành tiểu quỷ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.